Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1220, người cũng sẽ thốn kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Hải Đường cùng Ứng Vô Cực rời đi đầu mối truyền tống trận pháp khai mở không gian thông đạo, nhìn hướng về phía trước Cửu Diệu Thanh Tuyết rơi lúc này mới không có mấy ngày, luôn cảm giác thời gian thật dài không có đến đây. Mộ Dung Hải Đường cảm thán, Ứng Vô Cực một tiếng, xem như đáp lại. Mộ Dung Hải Đường đối với cái này sớm thành thói quen. Đi thôi, nghe nói lão bản trong tiệm lại có cái gì mới đồ vật, đi qua nhìn một chút. Hai người rơi vào tràn đầy tuyết đọng mặt đất hướng về cổng thành đi tới. Lúc buổi sáng tiến ra khỏi cửa thành người không coi là nhiều, top 5 top 3, đóng giữ thành vệ quân tận chức tận trách, không có chút nào buổi tối lười nhác bộ dáng. Trong cửa thành bên ngoài con đường tại trước đây không lâu bị quét dọn qua, rất nhanh liền lại chất đống tầng thật mỏng tuyết đọng, lờ mờ có thể nhìn đến phía dưới thấm ướt mặt đất. Mộ Dung Hải Đường cùng Ứng Vô Cực cùng người bình thường không có gì khác biệt, chậm rãi đi vào Cửu Diệu Thành. Trong tiệm khách nhân so trước đó phải thiếu rất nhiều a. Mộ Dung Hải Đường vào cửa hàng sau bốn phía nhìn một chút, đi tới quầy chỗ. Tử Yên chào buổi sáng. Chào buổi sáng, yêu Tử Yên cười gật đầu. Thời gian thật dài không thấy được ngươi, gần nhất làm sao không có tới Khởi Nguyên Thương Thành. Bận bịu a, Mộ Dung Hải Đường bất đắc dĩ buông tay. Ta thế nhưng là Lăng Vân Học Viện đạo sư, nhiệm vụ hàng ngày không ít, căn bản không có tới thời gian. Nghe vào thật cực khổ, yêu Tử Yên nhấp một hớp trà sữa. Hoàn toàn chính xác vất vả. Mộ Dung Hải Đường thở dài, nghĩ đến nhất làm cho nàng nhức đầu Cố Vân Hy. Tử Yên ngươi mỗi ngày sinh hoạt thật nhẹ nhõm. Hiện tại trong tiệm cơ bản đều là khách quen cũ, lại thêm mua sắm hàng hóa trực tiếp tại Ma Huyễn điện thoại di động thanh toán là được rồi, cho nên ta cũng không có cái gì chuyện. Yêu Tử Yên cười híp mắt, nghe được ta đều muốn tại Khởi Nguyên Thương Thành làm nhân viên cửa hàng. Mộ Dung Hải Đường thấp giọng nói, yêu Tử Yên, tạm thời không có tuyển nhận tiệm mới viên dự định, đang xem Ma Huyễn điện thoại di động. Lạc Xuyên ngẩng đầu lên. Ta chính là tùy tiện nói một chút, Mộ Dung Hải Đường nở nụ cười. Đi đi, ta còn chuẩn bị đi sử dụng sẽ 3D thiết bị đây. Lưu lại câu nói này về sau, liền rời đi quầy, hướng về bán hàng hóa kệ hàng đi tới. Quảng cáo, lão bản, ngươi nhìn nàng cùng Ứng Vô Cực ở giữa có thay đổi gì à, yêu Tử Yên thấp giọng. Biến hóa, Lạc Xuyên nghi ngờ nhìn về phía kệ hàng, Ứng Vô Cực cùng Mộ Dung Hải Đường đang ở nơi đó mua sắm lấy hàng hóa. Cái này không vẫn cùng trước đó không sai biệt lắm à, ta cảm giác cũng thế. Yêu Tử Yên gật gật đầu, hai người đường xá gánh nặng đường xa. Mộ Dung Hải Đường cùng Ứng Vô Cực chọn mua, không sai biệt lắm cũng là Coca-Cola, khoai tây chiên loại hình, quỳnh tương lộ cùng nước khoáng nhìn cũng chưa từng nhìn. Cũng không phải ai cũng giống đám kia biển sâu hàm thủy sinh vật có tiền, mỗi ngày có thể đem nước khoáng cùng quỳnh tương lộ làm đồ uống đến uống. Vấn đạo cảnh giới tu luyện giả cũng không ngoại lệ, ngươi cùng đi 3D thiết bị bên trong thể nghiệm cái nào ứng dụng? Mộ Dung Hải Đường hỏi. Sân thi đấu, nhìn xem có thể xứng đôi đến cái gì đối thủ lợi hại. Ứng Vô Cực nói là sân thi đấu xứng đôi chiến đấu. Mộ Dung Hải Đường, một tiếng, chính nàng có những tính toán khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thí luyện chi tháp sân thi đấu hình thức bên trong, Tạ Mộng Vũ lung tung thiết lập một trận về sau, cuối cùng bắt đầu chiến đấu. Cảnh tượng chung quanh qua trong giây lát phát sinh biến hóa, đã biến thành tràn đầy đất vàng đá vụn vùng sa mạc. Ngẫu nhiên có sóng gió thổi qua, lôi cuốn lấy từng trận cát vàng, trong không khí tràn đầy bụi mù vị đạo. Bầu trời là màu trắng bệch mặt trời, ánh sáng mặt trời cực kỳ chướng mắt, phương xa trên đường chân trời có mấy cây đã chết héo cây cối, lẻ loi trơ trọi. Cùng hiện thực hoàn toàn không có chênh lệch, Tạ Mộng Vũ theo trên mặt đất bắt đem bụi đất, nhìn lấy bụi đất theo giữa ngón tay trôi qua, ngôn ngữ kinh thán. Tuy nói biết được cái này là thông qua 3D thiết bị hư cấu đi ra thế giới, nhưng nàng vẫn là không nhịn được đem nơi này cùng hiện thực làm so sánh, không có chút nào khác biệt. Ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời tính theo thời gian màn sáng, phía trên biểu hiện con số chính đang không ngừng biến hóa. Ước chừng mười mấy giây sau, cách đó không xa có quang mang hội tụ, một bóng người xa lạ tùy theo xuất hiện. Tạ Mộng Vũ lúc này lại nhịn không được nhíu nhíu mày. Thực lực giảm xuống rồi. Vấn đạo đỉnh phong, tại cảm giác của nàng bên trong, tự thân tu vi tại đối thủ xuất hiện trong nháy mắt phát sinh biến động, theo nguyên bản tôn giả biến thành vấn đạo đỉnh phong. Tạ Mộng Vũ không thế nào ưa thích loại này bỗng nhiên biến yếu cảm giác. Ứng Vô Cực nhìn về phía trước lần này xứng đôi đối chiến đối thủ, hơi nheo mắt. Hắn ẩn ẩn cảm thấy khí tức nguy hiểm, trước đó Sở Dương tại hỗn loạn chi thành trực tiếp hắn có nghe thấy, nhưng vẫn chưa làm sao chú ý, chỉ biết hiểu giá gốc 1 vạn linh tinh nước khoáng, sau cùng đấu giá hơn 1.000 vạn linh tinh giá trên trời. Ứng Vô Cực đánh giá Tạ Mộng Vũ, đồng thời Tạ Mộng Vũ cũng đang quan sát hắn. Vấn đạo đỉnh phong, xem ra chính mình cảnh giới hạ xuống đây cũng là nguyên nhân. Nguyên lai sân thi đấu xứng đôi đối chiến bên trong, song phương cảnh giới khác biệt, thực lực tương đối cao đem về bị cắt giảm chí hòa thực lực hơi thấp giống nhau. Kỳ thật đây chỉ là trong đó một đầu quy tắc, bình thường mà nói, khách hàng sẽ xứng đôi đến cùng tự thân cảnh giới không kém nhiều đối thủ. Nhưng bây giờ trong tiệm khách hàng số lượng cũng không nhiều, mà tôn giả cảnh giới hơn nữa còn tại trong sân đấu xứng đôi đối thủ căn bản không có. Cho nên liền có sảng khoái hạ một màn. Tạ Mộng Vũ dẫn đầu lên tiếng. Ứng Vô Cực hơi nghi hoặc một chút, cái gì thời điểm sân thi đấu xứng đôi đối chiến muốn nói ra tên của mình rồi. Nhưng người ta cũng nói, chính mình không nói cảm giác có chút không tốt lắm. Ứng Vô Cực cũng mở miệng nói ra. Sau đó liền không có còn lại nói chuyện với nhau, hai người đều đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ chờ đợi lấy giữa không trung đếm ngược về không. Quảng cáo, làm đếm ngược về không, bốn phía vô hình trói buộc cũng theo đó giải trừ. Ứng Vô Cực bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa đã là Tạ Mộng Vũ bên cạnh thân. Không nói tiếng nào, thẳng tắp một quyền vung ra, quyền đầu mặt ngoài bị đặc thù lực lượng bao trùm, đường lối chỗ xuất hiện nói đạo cổ quái màu đen đường vân. Tạ Mộng Vũ nhíu mày, tâm niệm nhất động, giống như thực chất linh lực bình chướng liền xuất hiện ở phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pha lê tan vỡ giống như âm thanh vang lên, linh lực bình chướng căn bản không có mảy may năng lực chống đỡ, trực tiếp sụp đổ. Thốn kình, Tạ Mộng Vũ nhíu mày, thần sắc hơi kinh ngạc, nàng thoát ra lui lại cũng không muốn cùng hắn chính diện giao phong. Ứng Vô Cực không buông tha, nghênh thân truy kích, phong cách chiến đấu của hắn cũng là như thế, để đối thủ không có thoát ly chiến đấu cơ hội. Tại khởi nguyên thương thành vấn đạo cảnh giới trong khách hàng, chỉ có đệ ngũ bá đao có thể cùng Ứng Vô Cực đánh cho không phân cao thấp. Tại phát hiện không cách nào thoát ly về sau, Tạ Mộng Vũ dứt khoát không lui về sau nữa, cứ thế mà ở giữa không trung ngừng thân hình. Sau đó cũng là giản dị tự nhiên xuất quyền, tại trắng mốt quyền đầu mặt ngoài, là cùng Ứng Vô Cực hoàn toàn giống nhau đặc thù năng lượng. Đông, trầm đục âm thanh xuất hiện đồng thời, có thể thấy rõ ràng trùng kích hướng bốn phía tản mạn ra cuốn lên vô số bụi mù. Thốn kình, thần sắc không hề bận tâm Ứng Vô Cực hơi hơi mở to hai mắt tựa hồ thấy được ghê gớm sự tình. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.